Đại kiếp chủ, chương 306, quỷ dị xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, theo cửa thanh đồng mở ra một đường, có sấm rền cũng giống như vang động, tại trong cửa đồng lớn kia tựa hồ có tiếng gió dâng lên. Sau đó, cái kia mắt trần có thể thấy sương mù màu đen, như cuồng phong đồng dạng từ trong khe hở kia chen lấn tiến đến. Phương Nguyên rốt cuộc biết hù thực tấm bia đá này tà khí là từ đâu mà đến rồi. Tấm bia đá này, rõ ràng chính là vì phong bế cánh cửa này mà đứng, chỉ là bia đá mạnh hơn, cũng vô pháp hoàn toàn đem cánh cửa này đóng lại, khiến bên trong tà khí ngày qua ngày, năm qua năm thẩm thấu tới, từng sợi đem bia đá ăn mòn, cuối cùng triệt để hủ hóa. Khó mà hình dung, sương mù màu đen này, nếu là đem người bao lấy, phải làm như thế nào? Mèo, mèo trắng tiếng kêu càng thêm cấp bách nôn nóng bất an, liên thanh gọi bậy. Mà cái kia một cái thanh đồng chi môn, mở ra khe hở liền cũng càng lúc càng lớn. Mà cái kia yêu dị sương mù từ trong cửa đồng lớn chạy ngược tiến đến, liền giống như một con yêu thú nanh vuốt tại xung quanh vung vẩy, đây rõ ràng là vô cùng quỷ dị một màn, thế nhưng là Phương Nguyên tại thời khắc này, chợt cảm giác mình một thân pháp lực phun trào lên, đây không phải là đạo cơ của hắn, mà là hắn đạo cơ chỗ sâu, sớm đã bị hắn không để ý đến một phần lực lượng tại mơ hồ ba động. Sức chấn động kia tựa như một loại thật sâu khát vọng, thế mà để hắn có loại muốn liều lĩnh tiến vào cửa đồng lớn xúc động. Oanh, oanh, oanh, tại Phương Nguyên đạp vỡ trước đây cái kia mục nát cũ bia đá lúc bí cảnh bên ngoài, đồng dạng cũng là sấm rền liên thanh. Lúc này Kim Thị Dinh Thự Thú Huyền bên trong chỉ nghe đến một tiếng cuồng phong đột nhiên nổi lên, mà vào lúc này, cái kia lấy tự thân pháp lực tỏa chấn hư không, định lấy cái kia một cái thanh đồng chi môn ba vị lão tổ Kim gia cũng đều từng cái sắc mặt biến hóa thần sắc ngưng trọng. Ông, một tiếng bén nhọn chói tai run run thanh âm. Bọn hắn cái kia lấy ba khối thanh đồng mảnh vỡ liều mạng lên cửa đồng lớn, thế mà run rẩy dữ dội tựa hồ muốn phá không bay đi. Nhưng bọn hắn ba người, rõ ràng trong lòng đã sớm chuẩn bị, đồng thời đem một thân pháp lực đều tăng lên đứng lên, gắt gao chấn trụ cái này ba khối thanh đồng mảnh vỡ, trên đỉnh đầu, ba đạo màu vàng đan quang trùng tiêu mà lên, giống như ba cây kim trụ, định trụ tả hữu hư không. Lúc này mới không đến ba ngày a, hắn cũng đã tiến nhập bí cảnh chỗ sâu nhất rồi. Tại ba người bọn họ trên mặt cũng đều hơi kinh ngạc chi sắc, vừa mừng vừa sợ. Mặc dù vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới một màn này tới nhanh như vậy, nhưng là mười phần vui với nhìn thấy một màn này, cách mỗi mấy trăm năm, chúng ta Kim gia đều muốn phái đỉnh tiêm gia tộc đệ tử, liều chết xông vào bí cảnh chỗ sâu nhất vụ hải, đem bia đá kia đổi đi, mà đây cũng là khảo nghiệm gia tộc tử đệ trọng yếu thời điểm, chỉ là tộc điền có năm đến nay, tựa hồ đang hoàn thành cái này lập bia một chuyện, nhanh nhất một người cũng chỉ là 500 năm trước vị kia thiên đạo trúc cơ A, hắn dùng 3 ngày thời gian, nhưng hôm nay vị này. Mà tại Kim gia trong cổ điện canh giữ ở Kim lão thái quân bên cạnh mấy người cũng từng cái sắc mặt vừa mừng vừa sợ. Bây giờ nơi này xuất hiện dị biến, đã nói vị kia thiên đạo trúc cơ lúc này đã xâm nhập vụ hải chỗ sâu, đang giúp bọn hắn Kim gia trọng lập bia đá, mà từ trước đó 2 ngày, bọn hắn mở ra bí cảnh chi môn bắt đầu, đến bây giờ cũng bất quá mới 2 ngày rưỡi thời gian mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể nói, nếu như cái kia Ô Chí Quốc tu sĩ là Kim gia tử đệ, cái này đã đủ để ghi vào tộc điền. Quả nhiên, là cái hảo hài tử a, liền ngay cả Kim lão thái quân cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một cái thanh đồng chi môn. Mà tại trước người của nàng, một mảnh hư ảnh chớp động, đã 12 đạo kim trụ huyễn ảnh xuất hiện, bồng bềnh không chừng, như ẩn như hiện. Đây chính là trong bí cảnh, 12 kim trụ hình chiếu. Thông qua cái này 12 kim trụ Kim lão thái quân liền có thể tự tay khống chế bí cảnh, để tránh mất khống chế. Mặc dù ngoại giới đám người, trong lòng đều vừa mừng vừa sợ, lại có chút chờ mong, bất quá chờ nửa ngày, gặp bí cảnh kia chi môn thế mà một mực tại run rẩy, tựa hồ không có tiêu dừng ý tứ, bọn hắn nhưng cũng nhịn không được mà bắt đầu lo lắng, càng không có nghĩ tới chính là, lại qua sau một lát, chung quanh đột nhiên cuồng phong gào thét, mắt trần có thể thấy tia chớp màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không, vặn vẹo biến ảo. Cảm giác kia, liền giống như hư không hóa thành một mảng lớn lưu ly, sau đó xuất hiện đạo đạo vết rách. Mà những cái kia gãy nứt vị trí trung tâm nhất hoàn toàn là cái kia một cái trống tại giữa không trung cửa đồng lớn. Cái kia ba vị kim đan đột nhiên ở giữa áp lực tăng gấp bội trên trán, gân xanh lộ ra ánh mắt có chút hoảng sợ. Hiển nhiên, bọn hắn không ngờ tới sẽ xuất hiện dạng này dị biến. Mà Kim lão thái quân cũng là ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo quát khẽ nói. Làm sao có thể, hắn không có chìa khóa, tại nàng cặp kia mờ trong đôi mắt già nua tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Mà thấy bọn hắn tâm tình khẩn trương, liền ngay cả những tiên minh kia cùng các đại tiên môn đến xem lễ người cũng có chút khẩn trương lên. Rất rõ ràng, bọn hắn cảm giác Kim gia tựa hồ có chút sự tình đem khống không nổi. Mà cũng là tại lúc này, thông thiên bí cảnh chỗ sâu, cái kia phiến cửa đồng lớn, đã mở ra càng ngày càng rõ ràng. Hai cánh cửa ở giữa, đã có một quyền khoảng cách. Tại môn kia về sau, đen ngòm, không thấy một chút ánh sáng, chỉ có vô tận màu đen tà khí bừng lên. Phương Nguyên có thể cảm giác được trong cơ thể mình, có lực lượng nào đó bị cửa đồng lớn kia phía sau đồ vật hấp dẫn lấy, loại khát vọng kia tựa như cực từ đồng dạng, để trong lòng hắn có một loại bức thiết khát vọng, hận không thể lập tức liền đầu nhập phía sau cửa tìm hiểu ngọn ngành. Mèo, mà con mèo kia, rõ ràng so Phương Nguyên càng để hơn gấp. Hiển nhiên cửa đồng lớn, đã mở ra một cái khe, nó cũng đột nhiên nhảy tới Phương Nguyên trên bờ vai, tựa hồ chuẩn bị mượn Phương Nguyên bả vai phát lực thẳng hướng về phiến cửa đồng lớn nhảy đem đi qua thế nhưng ngay một khắc này, cửa đồng lớn trong lúc đó biến mất. Giữa thiên địa trong nháy mắt thanh minh, Phương Nguyên thở hổn hển, tại cảm giác tình thế hoàn toàn mất khống chế trước đó, là hắn đem bia đá gắt gao đặt tại trên mai rùa. Mây phù sương mù chìm u phong trận trận, phảng phất vừa rồi hết thảy, đều không có phát sinh qua một dạng. Mèo, con mèo trắng kia đem mặt to tiến tới Phương Nguyên trước mắt đến, tựa hồ có chút chất vấn hắn vì cái gì không vào đi. Phương Nguyên thấp giọng hô khẩu khí, nói, Miêu huynh, người có 9 đầu mệnh, nhưng ta chỉ có một đầu A, cho nên ta làm việc dù sao vẫn là muốn từng bước một tới. Kim gia thú huyền chỗ sâu, theo mới bia lập xuống, cũng là đột nhiên hết thảy quy về bình ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia vô số tia chớp màu đen đột nhiên biến mất tại ba vị kim đan trong tay khống chế bia đá cũng ổn lại. Thậm chí cái kia một cánh cửa, đều lộ ra rõ ràng hơn không ít giống như thực chất 4m8m, vững vàng đứng ngồi vào trong hư không. Kim lão thái quân thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Xem bộ dáng là chính mình lòng nghi ngờ, số kiếp đến nay, liền không có người có thể mở ra cánh cửa kia tiểu nhi này làm sao có thể ngoại lệ. Mà đang quan sát trước mắt 12 kim trụ hình chiếu, phát hiện hết thảy đều ổn định không rời đằng sau, trên mặt nàng cũng lộ ra một vòng ý cười. Tựa hồ, đối với đây hết thảy đều rất hài lòng dáng vẻ. Cuối cùng hết thảy đều đã yên ổn, có thể an tâm bàn bạc chuyện chính. Lão tứ, kim lão thái quân khoát khoát tay, đem trước người 12 kim trụ hình chiếu xóa đi, sau đó nhẹ nhàng kêu. Một vị mặc áo bào đen kim đan, từ trong điện bóng đen bên trong từ từ nổi lên thân hình. Kim lão thái quân nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Tất cả an bài xong chưa? Cái kia người mặc hắc bào kim đan nhẹ gật đầu, nói. Hết thảy như thường, mấy cái kia hài tử đều đã chuẩn bị xong là lão thái quân đoạt bảo. Kim lão thái quân chậm rãi nhẹ gật đầu. Vậy liền đi thôi, chung quanh vắng vẻ im ắng, chúng chính là mấy vị biết được nội tình các lão tổ sắc mặt cũng có chút nặng nề. Bọn họ cũng đều biết to như vậy thông thiên bí cảnh bên trong, dị bảo vô số, nhưng lão tổ tông quan tâm chỉ có một loại. Cũng liền vào lúc này, Phương Nguyên đã lập xong bia đá. Nhìn trái phải một cái, sương mù màu tím đã quay về cố hình, chỉ là lộ ra nồng đậm rất nhiều. Mà cái kia trong sương mù tím lúc nào cũng làm loạn yêu thú thú linh bọn họ, lúc này cũng an nằm không ít, thậm chí nói đến, xa so với trước đó càng thành thật hơn, toàn bộ Tử Vũ Hải, phảng phất đều bị một loại lực lượng vô hình chế trụ, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Nhìn thoáng qua bên cạnh mèo trắng, đã thấy vị gia này chính nhảy tới bá hạ trên mai rùa cầm móng vuốt lay lấy tấm bia đá kia. Tựa hồ nó rất không cam tâm, còn muốn lại mở ra cánh cửa kia. Nhớ tới vừa rồi trong lòng xúc động, Phương Nguyên lắc đầu, nói. Miêu huynh, có thể nguyện theo ta ra ngoài. Con mèo trắng kia có chút oán niệm nhìn Phương Nguyên một chút kêu lên một tiếng. Nhìn ra được nó đối với Phương Nguyên rất không hài lòng. Rõ ràng đã mở ra đại môn, nhưng lại đóng lại, đơn giản chính là tội không thể tha. Nhớ tới vừa rồi trong lòng xúc động, Phương Nguyên lắc đầu, nói. Miêu huynh, có thể nguyện theo ta ra ngoài. Con mèo trắng kia có chút oán niệm nhìn Phương Nguyên một chút kêu lên một tiếng. Nhìn ra được nó đối với Phương Nguyên rất không hài lòng. Rõ ràng đã mở ra đại môn, nhưng lại đóng lại, đơn giản chính là tội không thể tha. Phương Nguyên cũng biết con mèo trắng này đối với mình rất không hài lòng, bất đắc dĩ cười khổ. Nó vì cái gì muốn đi vào? Bên trong có chuột sao? Thấy nó tựa hồ không muốn cùng chính mình đi, Phương Nguyên cũng chờ không được nó, liền một mình quay người đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong sương mù tím ghé qua tựa hồ vẫn có thể cảm giác được chung quanh sương mù tím bên trong, giấu giếm cái chủng loại kia tà khí, cái này tà khí tại Phương Nguyên lần thứ nhất lúc tiến vào còn không có gì cảm giác đặc biệt, bây giờ lại phảng phất là bị cửa đồng lớn kia đằng sau thế giới mở ra một loại nào đó xúc giác, luôn luôn ẩn ẩn cảm thấy loại này tà khí đối với mình có lớn lao lực hấp dẫn, có loại muốn đem bọn chúng thôn phệ hết cảm giác. Chỉ bất quá, Phương Nguyên cũng biết loại cảm giác này cũng không thấy chính xác. Giống như người từ đỉnh núi nhìn xuống vực sâu, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một loại muốn nhảy đi xuống xúc động. có thể nhảy đi xuống duy nhất kết quả, liền sẽ chỉ quảng thành thịt vụn. Hắn không biết mình cảm giác có phải hay không thuộc về loại này, bây giờ cũng chỉ có thể cưỡng ép khắc chế. Trước đem chính mình kế hoạch tốt sự tình làm lại nói. Chỉ là trong lòng dù sao vẫn là có chút do dự, khiến cho hắn đi ra mấy bước đằng sau, lại ngừng lại. Quay đầu nhìn con mèo trắng kia, nói. Miêu huynh, nếu như ngươi thật muốn đi vào mà nói, đến lúc đó chờ lấy ta một khối. Con mèo trắng kia có chút kinh ngạc, quay đầu hướng Phương Nguyên nhìn thoáng qua, sau đó trên mặt tựa hồ lộ ra một loại hài lòng biểu lộ. Sau đó, nó rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, cách trương.